Cả nhà đế vương phúc hắc, chương 31, góc truyện audio.com. Huyết ảnh bất đắc dĩ gật đầu. Hắn đối với tình hình thế này đã quen a, ngay từ lúc được chủ tử đưa. Hắn bắt gặp một gương mặt hài tử 11-12 tuổi. Mặt tròn, má hồng hồng, môi anh đào xinh xắn, khiến hắn không sao rời mắt, thế là từ đó đến giờ. Hắn hoàn toàn thích, nói cách khác là yêu nàng. SL, ngay từ lần đầu gặp mặt, nàng nói gì cũng nghe, nói gì cũng làm, tóm lại hắn thầm than, yêu là mù quáng a. Bên kia thì Hắc Long không ngừng cười. Huyết Vũ thì tối mắt nhìn Hắc Liên chằm chằm, Tuyết Yên thấy tình hình có chút bất ổn liền lên tiếng. Hay để ta di cho, mọi người ở lại tiếp tục huấn luyện cùng thực thi nhiệm vụ đã nhận đi. Không cho mọi người cơ hội phản bác. Tuyết Yên nhanh chóng lấy phong thư rồi phi thân ra khỏi đó. Tướng quân phủ, bên trong mặt thất ở Nguyệt Liên Các là đôi chủ tử đang chăm chú chế độc và chơi đùa với động vật nhỏ. Nghe thấy tiếng mở cửa, nàng, SSNV, liền quay người lại thì bắt gặp Tuyết Yên trong tay cầm phong thư. Tuyết Yên hành lễ, chủ nhân, SDC sai người đưa thư tới hẹn ngài 10 ngày sau gặp mặt và 3 tháng sau tỉ thí. Nàng âm trầm dừng hành động của mình lại, trực tiếp cầm phong thư vo nát thành bụt, Tử Tâm thấy vậy liền ra ngoài bưng trà, phỉ tay xong, nói ngắn gọn với Tuyết Yên, trở về bảo họ vẫn làm việc như mọi khi, đến hẹn thì hôm trước tìm ta, còn nữa, bảo Hắc Long cùng Vũ Yên tới phủ gặp ta, không có việc gì nữa thì về đi. Tuyết Yên lại một lần nữa đem mệnh lệnh của nàng về hơ đê. Tử Tâm lấy trà rồi hớt hải chạy vào. Chủ nhân, bá phụ sai nha hoàn tới nhắn người nghỉ sớm để mai theo người vào cung diện thánh. Biết rồi, nàng than vãn không ngừng. Tối đến, Hắc Long, Vũ Yên tới, nàng dặn họ ngày mai theo nàng cùng Tử Tâm vào cung. Họ một hai vâng lời rồi về phòng nghỉ ngơi. Hôm sau, nàng lúc này một thân váy dài nguyệt sắc. Trắng ngà, nhìn nhẹ nhàng phiêu phiêu, thắt lưng buộc chặt eo nhỏ, càng thêm vẻ mảnh mai, tóc đen giống như tơ lụa dài lóng lánh nhiều điểm sáng bóng. Vừa thấy chỉ biết chất tóc rất tốt, mặt trái xoan tiêu chuẩn, mi hình lá liễu thon dài, một đôi mắt phượng, khóe mắt hơi hơi nhọn, độ cong câu suất mê người, mà ánh mắt ngập nước giống như một dòng suối, phản chiếu ánh sáng lóng lánh. Tựa hồ có một hình ảnh khác, khóe mắt có một nốt ruồi son khiến nàng tản ra một loại phong tình đặc biệt. Trang sức có nhưng nàng không dùng nhiều, tóc cài một đôi lưu ly châm trắng tinh khiết, đằng sau còn có dải lụa màu trắng, thắt lưng có gai ngọc bội tùy thân, đôi bông tai phỉ thúy và một chiếc vòng ngọc bích, cả người đều có vẻ thanh lệ thoát tục. Tử Tâm vận hồng y, Vũ Yên vận thanh y. Cả hai nàng tóc đen ngang lưng được búi gọn bằng châm ngọc bích. Thắt lưng cũng có ngọc bội tùy thân mà nàng, SSNV, tặng, riêng Hắc Long một thân hắc y, đôi đồng tử màu tím hiện vẻ lạnh lẽo, như hó sau không đáy khiến không ai dám nhìn thẳng. Bốn con người, bốn y phục, bốn khí thế khác nhau nhưng lại là sự hòa hợp không tan. Hàn Thanh thấy nữ nhi tới thì không khỏi ngạc nhiên. Tướng quân phủ gồm hai xe ngựa, một cho ông, Eti, và một cho nàng, hoàng cung, cách trương,